Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1077, chương 1077, xuất ca. Ta tới, có đôi khi diễn kịch cũng là cần thiên phú, nhìn thấy đồng nhạc nhạc chững chạc đàng hoàng nghịch ngợm gây sự. Hoàn toàn đưa nàng ma nữ tính tình bày ra. Tần Dương không khỏi tối thầm than đối phương diễn kỹ, tin tưởng có nha đầu này phối hợp, hoàn toàn có thể ly gián Trung Linh Huyên cùng Tiếu Hồng Phi tình cảm. Ta tới trước, đạt được đồng nhạc nhạc ám chỉ, Tần Dương trầm mặt tiến lên, Dương Thanh, Trung Linh Huyên theo bản năng kéo lấy hắn tay áo, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, cô bé này hỉ nộ vô thường. Nếu như chúng ta chiếu vào nàng lời nói làm, đến lúc đó nàng lại đổi ý không thả chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta Tạc Cúc Nhạc nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, quýt sẽ không nuốt lời. Đồng nhạc nhạc cười hì hì nói, Tần Dương lộ ra vẻ cười khổ. Đối với Trung Linh Huyên nói ra, đại tiểu thư, dưới mắt tình huống này cũng chỉ có thể nghe nàng, ta cũng không sợ chết. Chỉ là không muốn ngươi cũng bị thương tổn. Trung Linh Huyên ngắm nhìn chung quanh tình cảnh, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nhận mệnh. Tần Dương đi lên trước, nhìn qua tấm kia bàn quay lớn, thở sâu khẩu khí, sau đó bỗng nhiên nhất chuyển, chỉ thấy bàn quay lớn phi tốc xoay tròn, mà Trung Linh Huyên tâm cũng nhấc lên, gắt gao nhìn chằm chằm bàn quay lớn. Một đôi làm bạch tay nắm thật chặt góc áo, trong lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi dịn, lộ ra nàng so Tần Dương còn gấp hơn trương. Chậm rãi, đĩa quay tốc độ chậm dần dừng lại, mà kim chỉ nam cũng chỉ hướng một cái ngăn chứa, chém đứt chính mình tay phải. Khi thấy cách này bên trong tuyển hạng, Trung Linh Huyên che môi đỏ, sắc mặt sát bạch một mảnh. Cũng may nàng đột nhiên nghĩ đến còn có một lần chuyển động cơ hội. Vội vàng hướng Tần Dương nói ra. Dương Thanh, ngươi lại chuyển. Mỗi người có hai lần cơ hội. Đồng nhạc nhạc xuất ra một thanh sắc bén đại đao. Ném xuống đất. Đôi tay ôm ngực cười lạnh nói. Tiểu tử, còn có một lần cơ hội. Nhìn xem ngươi tay có thể hay không giữ được. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Tần Dương quay đầu mắt nhìn Trung Linh Huyên, đối với nàng đưa một cái an ủi ánh mắt, sau đó lần nữa chuyển động đĩa quay. Rất nhanh, đĩa quay dừng lại, kim đồng hồ lại chỉ hướng khác một cái tuyển hạng, đàn tấu một bài từ khúc. Hô, nhìn thấy cái này tuyển hạng nội dung, Trung Linh Huyên sững sờ, lập tức trường thở phào, vỗ bộ ngực âm thầm may mắn nói. Còn tốt Dương Thanh hội đánh từ khúc, lần trước nàng liền chính tay nghe được qua Tần Dương dùng. Cổ cầm đàn tấu một bài từ khúc, rất dễ nghe, tiểu tử, hội đánh từ khúc sao? Sẽ không đánh lời nói liền đem ngươi tay phải chặt đi xuống đi. Đồng nhạc nhạc giả vờ hung dữ nói, ra, Tần Dương mặt không biểu tình xuất ra một chi cổ cầm. Thản nhiên nói, dùng cổ cầm có thể chứ? Đồng nhạc nhạc đôi lông mày nhíu lại. A, ngươi sẽ còn đánh cổ cầm. Cái kia liền đến một khúc đi. Nếu như ngươi nếu là dám loạn đạn, ta cũng như thế đem ngươi cho thiêu nướng. Hai người kẻ sướng người họa. Xem ngoại nhân sửng sốt một chút. Tần Dương cũng không nói nhảm. Ngồi xếp bằng, đem cổ cầm đặt ở trên hai đầu gối. Bắt đầu đàn tấu, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Đàn tấu từ khúc vẫn là ngày này Trung Linh Huyên nghe qua, nhất sinh sở ái. Nghe động lòng người tiếng đàn, Trung Linh Huyên suy nghĩ trở lại ngày này tìm kiếm Tần Dương thời điểm. Nữ hài mềm mại phương tâm nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Si ngốc nhìn qua Tần Dương, không biết tại sao, nàng cảm giác giờ phút này Tần Dương rất đẹp trai, rất có khí khái đàn ông. Đột nhiên vậy. Nàng nhíu mày lại, giống như cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiếu Hồng Phi chính giận mặt đầy dung nhìn chằm chằm nàng. hiển nhiên là bất mãn nàng dùng loại này hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn lấy Tần Dương. Trung Linh Huyên khuôn mặt một nhiệt, hoảng vội vàng cúi đầu, nội tâm một trận xấu hổ, một bên nhìn trộm Đồng Nhạc Nhạc hé miệng cười trộm, nói thầm, Tần ca ca thủ đoạn rất lợi hại a, cô bé này rõ ràng đối với hắn có tình ý, lúc nào nếu có thể truy truy ta liền tốt, chấm chấm, tiếng đàn vẫn như cũ, tình ý liên tục, làm một khúc ngừng rơi. Không khí chung quanh cũng bình tĩnh lại, đùng đùng, Đồng Nhạc Nhạc vỗ tay, tán thán nói, không tệ không tệ, đánh đàn có thể, đã ngươi đã trải qua hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, cái kia nên tha cho ngươi một mạng đi, dưới một cái là ai? Ta tới, lần này là Tiếu Hồng Phi tiến lên, có lẽ là nhìn thấy Trung Linh Huyên còn có chút sợ hãi. Hắn quyết định đứng ra. Cũng có lẽ là nhìn thấy Tần Dương vận khí không tệ, tâm lý cũng không có sợ hãi như vậy. Tiểu Bạch Kiểm, hy vọng ngươi vận khí rất tốt. Đồng Nhạc Nhạc cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, đáy mắt lướt qua một tia hí ngược. Tiếu Hồng Phi lạnh rên một tiếng, tiến lên chuyển động đĩa quay, làm đĩa quay dừng lại lúc, hắn sắc mặt lập tức biến, chỉ gặp trên đó viết hai chữ tự cung. Ha ha ha, Đồng Nhạc Nhạc ôm bụng cười ha hả, ta trời ạ, người vận khí này cũng quá được rồi, vậy mà tự chọn đến tự cung, chẳng lẽ ta hoa hạ vị cuối cùng thái giám là vị Tiểu Bạch Kiểm. Chung quanh sơn tặc cũng dỗ dành cười rộ lên, ô ngôn uế ngữ không ngừng, các ngươi cười cái gì, không phải còn có một lần cơ hội sao? Tiếu Hồng Phi mặt đỏ lên nói ra. Hắn giơ lên tay lần nữa chuyển động một cái đĩa quay. Nhưng mà lần này làm đĩa quay dừng lại lúc, hắn triệt để mộng bước, cùng Mỹ Mỹ hôn môi 5 phút đồng hồ. Nhìn qua tuyển hạng bên trong nội dung, hắn trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Mỹ Mỹ là ai? Mỹ Mỹ là ta. Đúng lúc này, một đạo tốt nghe thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nghe thấy thanh âm này liền cảm giác là một mỹ nữ. Có thể làm Tiếu Hồng Phi quay đầu nhìn lại lúc, kém chút không có thổ huyết, chỉ thấy một cái hơn 300 cân, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nữ đại mập mạp chính một mặt thẹn thùng nhìn qua hắn. Nhỏ giọng thì thầm nói ra, nhân gia liền kêu Mỹ Mỹ, xuất ca, nhân gia nụ hôn đầu tiên muốn cho ngươi, ngươi nhưng muốn chân quý a, hòe, Tiếu Hồng Phi một trận dạ dày bên trong cuồn cuộn. Thương mắt lườm bộ mặt hô to, không được, lần này không tính, ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Không tính, Đồng Nhạc Nhạc phấn nhuận nhếch miệng lên một đạo lạnh lùng. Tiêm thủ hướng phía ngực đối phương vỗ một cái, Tiếu Hồng Phi phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Muốn đứng lên lúc, lại bị Đồng Nhạc Nhạc một cước giẫm ở trên mặt. Sư ca, Trung Linh Huyên biến sắc. Muốn tiến lên, bị Tần Dương giữ chặt, Đồng Nhạc Nhạc xuất ra một thanh trường kiếm, chống đỡ tại Tiếu Hồng Phi trên đũng quần, ngữ khí băng lãnh, tại cô nãi nãi địa bàn còn nghĩ chơi xấu, ngươi thật sự cho rằng lão nương không dám giết ngươi a? Hoặc là tự cung, hoặc là cùng ta Mỹ Mỹ hôn môi, tự chọn một dạng, ta cảm thụ được đũng quần bên trong hàn ý. Tiếu Hồng Phi cái chán thấm suốt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Chờ hầu như giây, gặp Tiếu Hồng Phi chậm chạp không làm quyết định. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên. Thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Mũi kiếm hướng xuống đâm tới. Đừng, đừng, đừng, ta chọn cái thứ hai. Ta chọn cái thứ hai. Tiếu Hồng Phi cơ hồ muốn thật sự kinh khủng. Liền bận bịu mở miệng nói ra, so với không có Tiểu Đinh Đinh, hiển nhiên thân một cái 150kg khủng long nữ muốn tốt nhiều. Chọn cái thứ hai, người quyết định, Đồng Nhạc Nhạc nheo lại quyến rũ con mắt, như một cái xảo trá tiểu hồ ly. Tiếu Hồng Phi không dám nhìn tới Trung Linh Huyên, đắng chát gật đầu, vâng, bạch, Đồng Nhạc Nhạc trường kiếm vừa thu lại. hướng phía Mỹ Mỹ vẫy tay. Mỹ Mỹ, nhân gia đáp ứng thân ngươi, còn không mau chạy tới đây. Suốt ca, nô gia đến, đang động nghe mừng rỡ âm thanh bên trong. Chỉ thấy hơn 300 cân Mỹ Mỹ huy động đôi tay. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Mỗi chạy một bước, mặt đất liền chấn động một điểm. Phốp, có lẽ là quá mức kích động. Chạy đến Tiếu Hồng Phi trước mặt lúc phóng một cái giấm. Tiếu Hồng Phi bộ mặt đều xanh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.